Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, chương 27, ta nhìn thấy gì? Ảnh đế đây là viết cái 2333. Cố Diệp Trạch, các ngươi đều nói ta soái. Ta cảm thấy các ngươi rất đúng 2333, ha ha ha ha. Đại thần hiện tại như vậy đáng yêu sao? Này cũng chính là Cố Diệp Trạch, đổi thành ta Trương Nấu, chính chủ, như vậy làm lời nói tuyệt đối sẽ trở thành hắc lịch sử. Chính là Cố Đại Thần làm ra tới liền cảm thấy hảo manh tương đương, về sau nhớ kỹ. Khen chúng ta Cố Đại Thần anh Tuấn đều phải dùng 2333. Lão cán bộ bán manh nhất trí mạng, vốn tưởng rằng ta Cố sẽ tại đây một phân đoạn tạc quan. Ai biết, hảo bồng bồng, liền như vậy tự tin. Không biết Nam Hi Hi sẽ như thế nào trả lời a. Nam Hi tự nhiên có thể minh bạch Cố Diệp chạy khí tứ. Rốt cuộc những lời này là nàng lừa dối Cố Đại Thần. Hiện tại tổng không thể nói. Hắc, Đại Thần ta vừa rồi chỉ là ra một chút, là lừa gạt ngươi đi. Cho nên Nam Hi thường thức tính ở trong đầu vơ vét mấy cái có quan hệ với khen Cố Diệp Trạch lớn. Lên soái Từ Nhi, lấy qua microphone, mang theo một ít không xác định. Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ đường đường, anh Tuấn tiêu sái. Leng keng, nhắc nhở chính xác âm nhanh chóng vang lên. Hiện trường người xem phối hợp đưa lên vỗ tay. Nam Hi như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau. Cười xoay người, đối với Nhiếp Sướng nói. Nhiếp ca, thật là quá khó khăn, Nhiếp Sướng lại là cầm microphone trêu ghẹo. Không khó a, ngươi nhìn, các ngươi đoàn phim người đều nhiều giúp đỡ ngươi. Trực tiếp chỉ vào Cố Đại Thần. Nói rõ đem cái này tự ý tư nói cho ngươi. Bất quá Nam Hi lại không cảm thấy đây là cái gì nhắc nhở. Rốt cuộc hình dung Cố Diệp Trạch từ ngữ quá nhiều. Dù sao ở Nam Hi trong đầu phản ứng đầu tiên chính là đức nghệ song hình. Bất quá trước tiên đã biết ở Cố Diệp Trạch trong lòng. 2333 chẳng khác nào lớn lên soái. Như vậy có thể lựa chọn từ ngữ phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Nhiều thì mấy lần, luôn là thực chính xác, mà Cố Diệp Trạch cũng tự động đem Nam Hi vừa mới hình dung từ đều ấn ở trên người mình. Cố Đại Thần gật gật đầu, cảm thấy đều thập phần chuẩn xác, ở Nam Hi trở lại trên chỗ ngồi sau, Cố Diệp Trạch thanh âm nhàn nhạt đối nàng nói, chúc mừng, Nam Hi không tự giác dùng tay ngăn trở miệng. Vừa mới là ta và ngươi nói giỡn. Cái kia từ không phải cái kia ý tứ, Cố Diệp Trạch hơi hơi nhướng mày. Cái gì từ, ngươi nói, 2333, ngoặc kép ngoặc kép, Đại Thần tư duy ngay thẳng làm Nam Hi càng thêm cảm thấy chính mình cấp Cố Diệp Trạch đào cái hố. Sâu, vẫn là cái điền bất bình, hai người kia giao lưu cũng không có bị camera chụp đi vào. Nhưng là ở một bên Nguyễn Viện Viện lại là nhìn cái rõ ràng chính xác nàng có lý do sinh khí. Rốt cuộc ngay từ đầu định ra tới nữ chính là nàng. Có thể cùng Cố Diệp Trạch ngồi càng gần cũng là nàng. Có thể lóng lánh toàn trường cũng nên là nàng. Chính là Nam Hi tới lúc sau cái gì đều thay đổi. Có thể là có chút lời nói đối với chính mình nói số lần nhiều. Giả cũng trở thành thật sự. Nguyễn Viện Viện vẫn luôn thôi miên chính mình Nam Hi trừ bỏ lớn lên hảo bên ngoài cái gì đều không? Có, những lời này nàng hiện tại chính mình đều tin, cái này làm cho Nguyễn Viện Viện tâm tình vẫn luôn không tốt lắm. Kế tiếp mấy cái trong trò chơi biểu hiện cũng thực không xuất sắc. Đặc biệt là ở một cái lời kịch truyền lại trong tiết mục. Nàng bị phân ở không có quy tắc một tổ, biểu hiện cực kỳ tiêu cực. Ngay cả cùng đoàn phim người cũng chưa biện pháp cho nàng tìm lý do. Bởi vì thật sự là tìm không ra lý do, ai nấy đều thấy được tới. Nguyễn Viện Viện ở ghen ghét thậm chí là chán ghét Nam Hi. Loại này chán ghét căn bản chính là viết ở trên mặt. Hận không thể tất cả mọi người nhìn đến. Hiện trường người xem kỳ thật cũng không thể đủ nhìn đến rất nhiều chi tiết. Chính là xem phát sóng trực tiếp người xem bọn họ thị giác là đi theo camera biến hóa. có lẽ rất nhiều diễn viên chi gian giao lưu chi tiết nhỏ bọn họ xem không rõ ràng lắm. Chính là ở camera ở mỗi người trên mặt rừng hình ảnh đặc tả khi. Bất luận cái gì một tia rất nhỏ biến hóa đều trốn bất quá bọn họ đôi mắt này cũng làm Nguyễn Viện. Viện nhìn về phía Nam Hy cái loại này giao nhỏ giống nhau ánh mắt không chỗ nào che giấu. Chính mình đem trò chơi làm hỏng, quái ai, đúng vậy, kỳ quái, vì cái gì thiên thượng giải trí có thể đem loại này lòng dạ hẹp hòi người phủng thành một tỷ. Ghét bỏ, từ Nguyễn Viện Viện nơi đó bò tường đến Nam Hy tiểu fan tỏ vẻ. Căn cứ chúng ta đại phấn tin tức, phía trước ở trên mạng cuồng hắc Nam Hy ngụ âm không được đầy đủ chính là nàng. Móc lửng, ta ngay. Nam Hy nếu là ngũ âm không được đầy đủ, ta đây chính là sẽ không nói. Một đầu vân hồ không mừng vẫn trên mặt nàng. Này bài hát chính là đè ép ta Trác Dương Hạ đại đại. Trác Thiên Vương không phải cũng hiến sướng hoàng thượng chủ đề khúc sao? Xem phỏng vấn, Trác Thiên Vương thực thưởng thức Nam Hy. Sửa đúng một chút, nhà ta đại đại nhan khống bổn khống. Xem mặt tinh người, hắn thưởng thức. Thật sự không nhất định là thưởng thức âm nhạc, dù sao ta mặc kệ. Nguyễn Viện Viện rất xấu hư, không biết như thế nào khi dễ Nam Hy Hy. Không nghe, kéo hắc, Nguyễn Viện Viện còn không biết chính mình ở trên mạng thanh danh chuyển biến bất ngờ. Nên là bởi vì đoàn phim quay chụp mà tín hiệu không tốt. Hơn nữa Nguyễn Viện Viện trợ lý cả ngày lo lắng chọc giận Nguyễn Viện Viện bị sao. Không ai nói cho nàng hiện tại tình thế như thế nào. Cái này làm cho Nguyễn Viện Viện càng thêm không thu liễm chính mình. Đặc biệt là ở Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy cùng nhau đi lên thời điểm. Nàng cả người tản ra hắc khí, ngay cả Đồng Tráng Phi đều theo bản năng sau này rụt rụt. Ôi trời ơi, nữ nhân thật đáng sợ, mà ở cái này lời kịch truyền lại trong trò chơi. Bên trong lời kịch đều đến từ chính hoàng thượng kịch trung tình cảnh. Năm người trung gian có bản tử ngăn cách, bọn họ sẽ mang lên tai nghe. Từ người đầu tiên nhìn đến một câu lời kịch hướng tới phía dưới một đám truyền lại. Cuối cùng một người thuật lại ra tới lời kịch số lượng từ nếu cùng người đầu tiên tương tự. Như vậy liền tính bọn họ thắng. Toàn bộ hành trình không thể nói chuyện, chỉ có thể thông qua thứ chi biểu hiện. Nam Hy là đếm ngược cái thứ hai, Cố Diệp Trạch là cuối cùng một cái. Cái này làm cho Nam Hy áp lực pha đại. Vì tuyên truyền kịch, vài vị diễn viên chính đều thay phiến chung sở xuyên y phục. Nam Hy này bộ chính là Lâm Lang quận chúa hàng ngày giả dạng vàng nhạt phượng văn giải váy hoa. Trên người ngọc bội chuỗi ngọc, đi đường đều là leng keng, đẹp đẽ quý giá cùng kiêu ngạo cơ hồ là cùng nhau phát ra. Bất đồng với vừa mới màu đen váy dài trầm tĩnh yêu nhã. Lúc này Nam Hy nhất tần nhất thiếu đều là Lâm Lang quận chúa quý khí bức người. Chính là, này mang đến mặt trái hiệu quả cũng là có. Tỉ như nói hơi chút làm động tác đều sẽ lách cách. Nâng giơ tay cánh tay cũng sẽ lách cách. Làm Nam Hy cảm thấy chính mình nhiều mại một bước đều như là treo lục lạc miêu nhi giống nhau kinh. Người, mà ở lời kịch thượng. Nàng xác thật là vì bắt được Lâm Lang quận chúa nhân vật này trả giá rất nhiều. Kịch bản nghiên cứu thập phần thấu triệt, nhưng là vô luận là phía trước nữ xứng, vẫn là sau lại song nữ chủ. Nàng ở đoàn phim quay chụp thời gian đều là muốn so người khác đoàn một ít. Lâm Lang quận chúa lãnh cơm hộp lúc sau, mặt sau cốt truyện có không ít biến động. Nam Hy thật sự không bảo đảm chính mình toàn bộ đều có thể nhớ rõ chủ. Đặc biệt là bản tử ngăn cách bên kia là Cố Diệp Trạch. Ở chơi trò chơi thời điểm Nam Hy liền phát hiện Cố Diệp Trạch thực chán ghét thua. Hiện tại nàng nhưng không nghĩ làm Cố Đại Thần bởi vì chính mình nguyên nhân thua trận thi đấu. Nhiếp Sướng cười tủm tỉm mà cầm lấy microphone, thỉnh các vị mang lên tai nghe. Ở các tiểu cách gian bên trong diễn viên cầm lấy tai nghe tròng lên trên đầu. Bên trong là giai điệu tính cực cường vũ khúc. Thanh âm cũng khai thật sự đại, Nam Hy ở mang lên nháy mắt liền không có tinh lực tự hỏi mặt khác sự tình. Mà ở phía bên phải tấm ngăn bị kéo ra khi, nàng phản ứng vài giây mới bắt lấy tai nghe quải đến một bên. cùng nàng khoa tay múa chân chính là Cam Vũ. Cam Vũ nhìn qua tin tưởng 10 phần, thực tự tin khoa tay múa chân một cái 8 thủ thế. Ý bảo nàng có 8 chữ, rồi sau đó chỉ Cố Diệc Trạch cùng Nguyễn Viện Viện. Đôi tay ngón cái hướng trung gian ngoéo một cái, Nam Hy thực mau liền phản ứng lại đây. Châu Liên Bích Hợp, Thệ Hải Minh Sơn, một câu, được đến hiện trường người xem vỗ tay, cũng làm Cam Vũ vui vẻ nhảy lên ôm nàng một chút. Liền như vậy một cái ôm động tác, lại là lách cách, làm Cam Vũ đều cười hì hì duỗi tay đi khải nàng bộ diêu chuỗi ngọc. Câu này lời kịch cũng không phải xuất hiện ở Nam Hy trong cốt truyện, nhưng là lại là cực kỳ quan trọng một tuồng kịch phân. Nam Hy vì học tập cũng ở một bên vây xem quá. Cố Diệc Trạch đóng vai Dĩnh Xuyên Vương cùng Nguyễn Viện Viện đóng vai Dương Ngũ Nương thành thân. Màn đêm buông xuống, hai người coi đây là thề, trực tiếp treo ở phòng ngủ, thời thời khắc khắc nhắc nhở hai người một đường đi tới không dễ. Vô luận sau này phú quý hoặc là nghèo khổ đều không thể lẫn nhau ghét bỏ kia một tuồng kịch Cố Diệc Trạch chụp cực hảo, này 8 chữ càng là nói thập phần kiên quyết đa tình. Nam Hy cho dù chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn, chỉ là nghe thanh âm đều cảm thấy phía sau lưng tê dại ma. Thoạt nhìn tiết mục tổ vẫn là chiếu cố Cố Diệc Trạch. Bằng không như thế nào sẽ lấy ra như vậy một câu đảm đương làm bài mục. Cố đại thần khẳng định có thể đáp đúng. Nam Hy lập tức dâng lên vô hạn tự tin. Liền ở chắn bản bị dịch khai thời điểm, Cố Diệc Trạch nhìn đến chính là một cái tươi cười sáng lạn tinh xảo dung nhan. Hơi hơi hoảng thần, Cố Diệc Trạch thực mau phản ứng lại đây. Đem tai nghe phóng tới một bên. Đối với Nam Hy vẻ mặt bình tĩnh nói. Bắt đầu đi, Nam Hy cũng như là Cam Vũ như vậy. Đối hắn khoa tay múa chân cái 8 thủ thế. Sau đó đôi tay một cái lôi kéo Cố Diệc Trạch, một cái chỉ hướng về phía Nguyễn Viện Viện, rồi sau đó chính là vẻ mặt chờ mong nhìn Cố Diệc Trạch. Không thể không nói Nam Hy loại này chờ mong ánh mắt lực sát thương cực đại. Không chỉ có là Cố Diệc Trạch, ngay cả xem phát sóng trực tiếp người xem đều cảm thấy bị xem đến ngọt. Mà Cố Diệc Trạch càng là bởi vì Nam Hy túm chính mình thủ đoạn đầu ngón tay quá mức mềm mại. Căn bản không hướng dưới đài xem, chỉ lo nhìn Nam Hy không nói, chờ nàng bước tiếp theo động tác. Ai biết, Nam Hy liền như vậy không có động tác, tựa hồ đã đem hết thảy làm xong. Trong lúc nhất thời, hiện trường lâm vào xấu hổ, nhiếp sướng khóe mắt co giật. Vốn tưởng rằng trò chơi lớn nhất điểm mấu chốt ở ngay từ đầu Đàm Diệp đạo diễn nơi đó. Rốt cuộc đạo diễn biểu diễn năng lực so diễn viên kém nhiều. Nhưng người ta Đàm Diệp làm thực hảo, cuối cùng phát hiện, điểm mấu chốt kỳ thật là Nam Hy. Cái này nhắc nhở chiết khấu quá lớn đi. Cố Diệc Trạch, vây xem quần chúng, này liền xong rồi, nhiếp sướng xem bất quá đi. Ở một bên nhắc nhở nói. 8 chữ lời kịch có nhiều như vậy, Nam Hy ngươi muốn nhiều cấp một chút nhắc nhở a. Thời gian còn thừa 10 giây đồng hồ, chạy nhanh, Nam Hy nôn nóng dưới. Tả hữu nhìn, đột nhiên từ một bên lấy qua nguyên bản dùng để đặt ở tai nghe phía dưới màu lam lụa bố. Chấn động rớt xuống một chút, trực tiếp che đến chính mình trên đầu. Phốc, này trong nháy mắt. Không tìm xem phát sóng trực tiếp người xem đều đánh ra cùng câu nói. Trời ạ, nữ thần ngươi là trò chơi hắc động đi. Bất quá Nam Hy là có chính mình lý do. Người đang khẩn trương thời điểm rất nhiều động tác làm không được. Tay chân đều không phối hợp. Nàng liền nhớ rõ mấy cái từ ngữ mấu chốt. Cố Diệc Trạch, Nguyễn Viện Viện, thành thân đêm đó. Trước hai cái nhắc nhở tới rồi. Cuối cùng một cái vậy trực tiếp mông cái khăn voan, này luôn là thực rõ ràng đi Cố Diệc Trạch tựa hồ cũng là nháy mắt bắt được tinh túy. Gật gật đầu, vẻ mặt chắc chắn chuẩn bị cầm lấy microphone chuẩn bị đi nhiếp sướng nơi đó nói ra hắn đáp án. Bất quá còn chưa đi xuống đài tử, lại dừng lại bước chân, xoay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ che màu lam lụa bố Nam Hy. Cố Diệc Trạch đột nhiên xoay người. Đôi tay các nắm lụa bố một góc, nhẹ nhàng mà, xốc lên, này trong nháy mắt, hiện trường người xem chú ý điểm kỳ thật cũng không ở hai người trên người. mà là ở nhiếp xướng cùng đề từ bài thượng, chính là xem phát sóng trực tiếp fan, đều rành mạch thấy được Cố Diệp Trạch nhấc lên màu lam lụa bố nháy mắt. Nam Hy theo bản năng bắt được hắn tay, tuy rằng thực mau Cố Diệp Trạch liền đem lụa bố gỡ xuống tới phóng tới một bên. Chính là một màn này lại bị không ít người chụp hình. Tôn động đô, xứng tự không hề ngoại lệ đều là, há mồm ăn đường. Bất quá Nam Hy lại là lòng tràn đầy đều ở trong trò chơi. Nàng từ Cố Diệp Trạch trên tay tiếp nhận màu lam lụa bố. Dùng ánh mắt cấp Cố Diệp Trạch cố lên, nỗ lực lên Cố đại thần. Ta biết ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Cố Diệp Trạch còn lại là cầm microphone bước đi tới rồi. Nhiếp Sướng bên người, hai người đứng chung một chỗ thời điểm, đối lập thảm thiết, vừa rồi còn ở chu lên, đam mê ngăn đón ta muốn khái chân nhân, các fan đột nhiên thay đổi phong. Cách, ha cái không ngừng, nhàn giá trị so bất quá liền tính, trước kia như thế nào trước nay không phát hiện, nhiếp ca chân của ngươi như vậy đoàn. Nhiếp Sướng cũng không phải lần đầu tiên cùng Cố Diệp Trạch cùng khung. Nhưng là mỗi lần cùng khung hiệu quả đều thập phần thảm thiết. Ho nhẹ một tiếng, Nhiếp Sướng nhưng thật ra tố chất tâm lý cực hảo. Cười tùm tỉm nhìn Cố Diệp Trạch nói. Cố đại thần, ngươi tưởng hảo cuối cùng đáp án sao? Vừa mới kia một tổ tuy rằng gọi lộn số lời kịch. Nhưng là bên trong có hai chữ trùng hợp. Cố đại thần các ngươi chủ yếu cùng chính xác đáp án trùng hợp ba chữ liền thắng lợi. Cố Diệp Trạch thập phần bình tĩnh giơ lên microphone, rất có nắm chắc nói đến. Đã thấy quân tử, vân hồ không mừng, này cùng nói tốt không giống nhau các ngươi vì cái gì không ấn kịch bản tới. Vừa mới đã chuẩn bị tốt giơ lên tay cấp Cố Diệp Trạch vỗ tay khán giả đột nhiên xấu hổ. Hai mặt nhìn nhau. Không biết làm ra cái gì biểu tình, Nguyễn Viện Viện quanh thân áp khí càng là thấp vài độ. Đồng Tráng Phi yên lặng mà đem ghế dựa đều dịch khai. Đứng ở trên đài Nam Hy còn lại là trực tiếp che lại mặt. Trực tiếp một quay đầu đem mặt ghé vào Cam Vũ trong lòng ngực hảo đi. Nam Hy biết chính mình là hắc động, biết chính mình lầm đạo đại thần. Nhất định là chính mình phía trước đóng phim thời điểm. Cuối cùng một màn cắt mặt sau, chính mình cấp chính mình bỏ thêm cái che lại mặt động tác. Hiện tại khiến cho Cố Diệp Trạch hiểu lầm, Nhiếp Sướng ho nhẹ hai tiếng, chuẩn bị cấp Cố Diệp Trạch lại đến một cơ hội. Cố đại thần, ngươi xem vừa rồi Nam Hy đã làm khăn voan động tác. Ngươi có thể nghĩ lại, kịch khi nào xuất hiện khăn voan, ngươi xác định ngươi đáp án sao? Cố Diệp Trạch nghĩ nghĩ, càng thêm kiên quyết. Đúng vậy, ta xác định, hai cái trò chơi hắc động ở bên nhau, chẳng sợ Nhiếp Sướng khai quải đều kéo không nhúc nhích ra. Nhiếp Sướng chỉ có thể tuyên bố thượng một tổ thắng được thắng lợi. Cố Diệp Trạch tựa hồ có chút mạc danh, quay đầu lại nhìn thoáng qua chính xác đáp án nhắc tuồng khí. Chớp chớp mắt, không nói chuyện, Nam Hy cho rằng Cố Diệp Trạch là thua về sau không cao hứng. Chính là Cố Diệp Trạch tưởng lại là. Không biết Nam Hy mặc vào một thân hồng trang sẽ là bộ dáng gì. Bất quá rất nhiều người đều không quá minh bạch vì cái gì Cố Diệp Trạch sẽ lộng hỗn hai cái cảnh. Tượng, bất quá thực mau bọn họ liền từ kế tiếp truyền phát tin phiến phương cuối cùng bản 10 phút cánh. Hòa được đến đáp án. Chiến hỏa bay tán loạn, cung đình bí đấu, triều đình kinh biến chi gian đủ loại thiên ti vạn lũ. Một thế hệ minh quân xưng đế chi trên đường nhấp nhô trải qua. Nhất hấp dẫn người, không hề nghi ngờ là Nam Hy cùng Nguyễn Viện Viện. Hoàng thượng, tức là Hoàng tại thượng, ở hư cấu niên đại, nữ tử làm tướng ra trận giết địch, hiên ngang lại cường hãn. Hai vị vai chính một thân nhung trang bộ dáng đặc biệt hút tình. Mà ở này trong đó, Dương Ngũ Nương thập lý hồng trang. Lâm Lang quận chúa gia quốc tình thù, cùng với Dĩnh Xuyên Vương ở hai đoạn cảm tình chung làm ra quyết đoán đều thông qua từng màn lược. Ảnh đi qua vừa không sẽ làm người xem trước tiên biết cốt truyện. Cũng sẽ không cắt giảm rất xuất sắc trình độ ở người xem nhìn đến Lâm Lang ở Vân Hồ không mừng bối. Cảnh âm nhạc chính mình cấp chính mình đắp lên màu đỏ khăn. Mang theo khóc nức nở kêu, mặc xem ta thời điểm. cho dù không biết tiền căn hậu quả, vẫn như cụ có người rớt nước mắt, đại để là bởi vì vừa mới Cố Diệp Trạch cái kia trả lời quá mức kiên quyết. Rõ ràng hẳn là song nữ chủ xuất diễn, chính là sinh sôi bị người xem thành Lâm Lang cùng Dĩnh Xuyên Vương cốt truyện. Trực tiếp lược rớt Dương Ngũ Nương, cuối cùng đương cánh hoa hạ màn khi, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh đã bị làn đạn hô đầy. Trung tâm tư tưởng chỉ có một, phim truyền hình khi nào thượng tinh, trên mạng đồng bộ bất đồng bước, xung tiền đương hội viên có thể hay không trước tiên xem toàn tập. Chỉ có một ít người bắt được trong đó tinh túy, kỳ thật vừa mới Cố đại thần trả lời kia 8 chữ. Rõ ràng chính là chỉ nhớ rõ trụ cùng Nam Hy kia chàng diễn. Không nhớ kỹ cái gì đại hôn đi. Móc lửng, ta phía trước chắc chắn Dương Ngũ Nương là chân ái giả thiết. Hiện tại, ta bắt đầu dao động, đột nhiên thấy được Nam Hy Hy phù chính khả năng. Đánh cô, bất quá kế tiếp trong tiết mục không có gì có bạo điểm phân đoạn. Mà là bắt đầu rồi đứng đắn thăm hỏi. Cũng đem càng nhiều màn ảnh giao cho đạo diễn Đàm Diệp. Bất quá ở cuối cùng một cái phân đoạn, nhiếp sướng chuẩn bị thiết kế cái tiểu trò chơi. Cấp Nam Hy một cái cơ hội mở ra giọng hát, trò chơi nội dung cũng rất đơn giản. Kích chống truyền hoa, ai bắt được hoa là có thể đủ đi lên sướng một đầu chính mình thích nhất ca. Nếu không nghĩ ca hát liền phải lựa chọn một cái cố định trừng phạt phương thức. Dựa theo nhiếp sướng suy nghĩ. Nam Hy Tổng sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ cần hắn tìm đúng thời cơ, Tổng hội làm Nam Hy có cơ hội thông qua phương thức này cấp phim truyền hình tạo thế. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, Nam Hy cư nhiên ở cuối cùng thời khắc đem trên tay hoa trực tiếp ném đi ra ngoài. Bắt được chính là Đồng Tráng Phi, đại tráng vẻ mặt mạc danh, mà không ít nhìn ra nhiếp sướng kịch bản người đều ha ha cười. Nháo lật xe, rốt cuộc nhìn đến lật xe, Nam Hy lại ở trong lòng nghĩ, nếu là ta đi lên ca hát mới là lật xe, cũng may Đồng Tráng Phi tuy rằng không phải chuyên nghiệp ca sĩ xuất thân. Nhưng là bản thân thanh âm vẫn là thực không tồi, sướng chính là Khương Phương Vương nhân vật ca, khổng võ hữu lực, nhiệt tình dũng cảm, nhưng thật ra cho hắn vớt được một đám fan, nhiếp sướng lại có điểm không cam lòng. Lại tới nữa đợt thứ hai, kết quả Nam Hy rốt cuộc không có tới nhớ rõ rời tay. Bị hoa đè ở trên tay, nàng dáng vẻ muôn phương đứng lên, trên người vẫn như cũ là Lâm Lang quận chúa trang phẫn. Tay vịn bộ diêu thời điểm dẫn tới toàn trường một chúng nhan phấn kinh thanh thét chói tai. Nhiếp sướng nói, xin hỏi Nam Hy muốn sướng, ta tuyển trừng phạt hạng mục. Cái dương dọn đi lên, Nam Hy hơi hơi vung tay. Tay áo bên cạnh ở trong không khí vẽ ra cái đẹp độ cung. Chính là, này cùng nói tốt không giống nhau. Ngươi vì cái gì không ấn kịch bản tới. Ở nhiếp sướng rối rắm biểu tình, Nam Hy bình tĩnh bắt tay duỗi tới rồi rút ra trừng phạt hạng mục trong dương. Nàng rút ra trừng phạt tờ giấy lại rất kỳ lạ, nhiếp sướng cầm lấy tới đọc nói. Thỉnh lựa chọn ở đây bất luận cái gì một vị khách quý. Ở 3 phút nội giáo hội miêu như thế nào bắt tay. Này nghe tới nhưng không giống như là thực dễ dàng làm được sự tình a, này căn bản chính là không. Hoàn thành nhiệm vụ, bất quá nàng cũng có thể lý giải vì cái gì nhiếp sướng cho nàng an bài cái này trừng phạt tiết mục. Đúng vậy, an bài. Nếu là phát sóng trực tiếp hiện trường liền không thể làm khách quý quá xuống đài không được. Rất nhiều trò chơi thiết trí thoạt nhìn là lâm thời nảy lòng tham. Chính là trên thực tế đều là có an bài. Nam Hy ở lúc trước làm ngôi sao nhí biểu diễn phim truyền hình. Đoàn phim liền có vẫn luôn thực đáng yêu Miêu. Nàng ở kịch có một cái cảnh tượng chính là cùng Miêu Mễ bắt tay. Kia chỉ Miêu thoạt nhìn cũng rất phối hợp. Đánh ra tới. Nho nhỏ nữ hài cùng lông xù xù miêu tinh người hết sức nhận người thích. Nhưng là Nam Hy chính mình biết, đem kia chỉ miêu huấn tốt không phải chính mình, là cái kia béo đô đô diễn chính mình ca ca Nam Hài. Nam Hy cũng biết, liền tính không thành công cũng không có gì. Rốt cuộc miêu tinh người tự mang manh thuộc tính, chẳng sợ chỉ là ôm cũng thực đáng yêu. Đến nỗi rốt cuộc có thể hay không giáo hội. giáo sẽ không cũng bình thường. Nhà ai mưu tinh người sẽ bắt tay. Bất quá cái này cộng sự nhưng thật ra không tốt lắm tuyển. Nam Hy quay đầu lại nhìn, ở Cam Vũ cùng Đồng Tráng Phi chi gian có chút do dự. Cam Vũ cùng nàng quan hệ hảo, chính là Cam Vũ không yêu thích lông xù xù tiểu động vật. Đồng Tráng Phi nhưng thật ra thoạt nhìn rất có động vật xuyên. Nếu không tuyển hắn đi, đột nhiên, nguyên bản an an tĩnh tĩnh ngồi Cố Diệp Trạch đột nhiên đứng dậy. Nhàn nhạt nói, ta tới, Nam Hy, Lâm Thượng, Nguyễn Viện Viện, Nam Hy ngươi cái này và thăng phần trăm thăng vây xem quần chúng. Nhà giống, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.